Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368. Chương 368. Teuchi Đại Thúc phiền não. Người rốt cục trở về. Ta tốt không yên lòng ngươi. Terumi mây ôm thật chặt Kakashi. Trên mặt là xa cách từ lâu trùng phùng vui sướng. A, trở về, thật có lỗi, để ngươi lo lắng. Kakashi cười nói, không có việc gì, chỉ cần ngươi bình an trở về so cái gì đều trọng yếu. Terumi mây vui vẻ nói, cảm ơn ngươi, sự tình còn thuận lợi sao? Terumi mây hỏi, rất thuận lợi, đây không phải còn sớm trở về. Kakashi cười nói, không có bị thương chứ? Đương nhiên không có, mặc dù Kakashi kém chút liền cúp, nhưng là loại chuyện này khẳng định là không thể cùng Terumi mây nói. Dù sao tốt khoe xấu che, Terumi mây nghe vậy cũng không có hoài nghi. Dù sao lúc này đứng tại trước mặt nàng, là một cái hoàn chỉnh Kakashi. Cái này một điểm như vậy đủ rồi. Đã lâu không thấy hai người, tất nhiên là vuốt ve an ủi một hồi lâu. Thế là làng sương mù năm đời Mizukage lại thần kỳ biến mất một buổi tối, làm cho Thanh cùng Yabuza đau cả đầu. Bất quá cũng may sáng ngày thứ hai thời điểm, Terumi mây lại trở về, mà lại trên mặt còn mang theo đã lâu ý cười. Thanh mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, đến hỏi Terumi mây vậy khẳng định cũng là sẽ không nói. Bất quá nhìn Terumi mây cái dạng này, hẳn không phải là chuyện gì xấu, cũng liền không có hỏi nhiều. Dù sao, hắn chỉ là một cái thuộc hạ mà thôi. Quá phận can thiệp Mizukage sinh hoạt, vẫn là sẽ khiến người chán ghét phiền. Mà lúc này Kakashi đã về tới Konoha, cùng Tsunade giao phó một chút mình trở về sự tình. Kakashi liền rời đi Hokage cao ốc, về phần nhiệm vụ an bài, còn cần qua mấy ngày. Dù sao Kakashi sau khi đi, sự tình đều đã một lần nữa an bài. Kakashi lúc này trở lại đón quản chuyện lúc trước vụ, còn cần lại an bài mấy ngày. Đối với cái này Kakashi tự nhiên là không có ý kiến gì. Hắn còn ước gì cái này an bài thời gian nhiều mấy ngày. Đi đến Konoha trên đường phố, mặc dù mới 2 năm chưa có trở về, nhưng là Kakashi lại cảm giác qua rất lâu. Loại này cảm giác quen thuộc, để Kakashi trong lòng cảm thấy rất là ấm áp. Bởi vì nơi này có ra cảm giác. Chính đi tới, Kakashi cảm thấy có chút đói bụng. Sờ lên bụng, Kakashi lẩm bẩm nói, rất lâu không có ăn Ichiraku ramen. Có ý nghĩ này, tiếp xuống không cần phải nói, tự nhiên là hướng phía Ichiraku ramen cửa hàng đi đến. Vẫn là kia nhà tiểu điếm diện, lúc này không phải cái gì giờ cơm, cho nên cũng không có người nào. Kakashi đi vào, ngồi xuống ghế, gặp có người tiến đến. Ở một bên nơi hẻo lánh bên trong ngồi Teuchi Đại Thúc lập tức liền phản ứng lại. Lập tức đứng dậy xoay người nói ra, phi thường thật có lỗi, hôm nay không buôn bán, mời hôm nào lại đến đi. Kakashi nghe vậy sững sờ, sẽ không như thế xui xẻo, thật vất vả đến một chuyến, chẳng lẽ muốn tay không mà về. Teuchi Đại Thúc, ta thật vất vả đến một chuyến, người muốn như vậy để cho ta trở về sao? Tay đánh nghe vậy hơi hơi kinh ngạc, thanh âm này rất quen thuộc. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy là một cái mái tóc màu trắng bạc nam tử. Kakashi, ngươi trở về lúc nào? Tay đánh thần sắc vui mừng, nói, đối với Kakashi, tay đánh vẫn là rất quen thuộc. Dù sao cũng là Konoha anh hùng, mà lại từ nhỏ đến lớn đến trong tiệm mình số lần lại rất nhiều. Nghĩ không nhớ kỹ cũng khó khăn, vừa mới trở về. Đây không phải tưởng niệm Teuchi Đại Thúc mì sợi sao? Cho nên đặc địa tới nhấm nháp. Kakashi cười nói. Teuchi Đại Thúc nghe vậy cười nói, ha ha, tiểu tử ngươi nhanh 2 năm không có tới, còn nhớ rõ Đại Thúc mì sợi. Thật sự là không dễ dàng a, ai bảo Teuchi Đại Thúc mì sợi ăn ngon đâu. Bất quá, Teuchi Đại Thúc, ngươi vừa mới vì cái gì nói hôm nay không bán a? Kakashi nghi hoặc mà hỏi thăm. Nói đến nơi này, Teuchi Đại Thúc trên mặt vui mừng bắt đầu thu liễm. lại lần nữa biến trở về trước đó kia u buồn bộ dáng. Kakashi thấy thế cũng biết hẳn là xảy ra chuyện. Teuchi đại thúc, đã xảy ra chuyện gì? Có vấn đề có thể nói với ta. Nếu như ta có thể giúp một tay, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Kakashi chân thành nói. Teuchi đại thúc thở dài. Nói ra, Kakashi, chuyện này ngươi giúp không được gì. Teuchi đại thúc, ngươi còn chưa hề nói là chuyện gì. Làm sao lại biết ta giúp không được gì đâu? Kakashi có chút bất đắc dĩ nói. Teuchi đại thúc nhìn Kakashi một chút. Lập tức đứng lên, đi vào bếp sau, mang sang một tô mì, đưa cho Kakashi. Kakashi sững sờ, nói ra, Teuchi đại thúc, người đây là, người ăn một chút nhìn. Teuchi đại thúc không có trực tiếp trả lời Kakashi, mà là nói, Kakashi nhìn xem chén kia diện, mặc dù còn có một số nhiệt khí, nhưng lại không phải mới làm, thậm chí chỉ còn lại có nửa bát. Hẳn là bị người nếm qua. Bất quá nghe Teuchi đại thúc nói như vậy, Kakashi cũng không có suy nghĩ nhiều. Cầm lấy đũa ăn một miếng. Kakashi bỗng nhiên mở to hai mắt. Kìm lòng không đặng nói ra. Thật là mỹ vị. Lập tức nâng lên bát. Uống một hớp lớn canh. Uống xong về sau, Kakashi cảm thán nói. Cái này canh cũng tốt bổng. Tựa hồ là nấu thật lâu canh xương hầm. Tăng thêm một chút sơn chân. Rất có hương vị. Teuchi đại thúc. Đây là ngươi mới khai phá mì sợi a. Hương vị rất tuyệt. So trước đó đều tốt hơn ăn. Kakashi tán dương một lần. Nhưng là Teuchi đại thúc lại không có chút nào vui vẻ thần sắc. Ngược lại là trở nên càng thêm u ám. Kakashi thấy tình huống có chút không đúng. Nghi ngờ nói. Thế nào? Teuchi đại thúc. Teuchi đại thúc lại thở dài một hơi. Nói ra, Kakashi, cái này mì sợi cũng không phải là ta làm. À, không phải Teuchi đại thúc làm. Kakashi nghe vậy kinh ngạc nói. Xác thực không phải ta làm. Kia, đây là có chuyện gì? Kakashi hỏi, Teuchi đại thúc không có trực tiếp trả lời Kakashi vấn đề. Mà là nói ra, Kakashi, người biết xử lý ninja à? Xử lý ninja, Kakashi sửng sốt một chút, lập tức nói ra, biết, ninja tại chấp hành nhiệm vụ thời điểm, thường xuyên tại hoang ngoại thành bên ngoài giải quyết vấn đề ăn cơm. Mặc dù có binh lương hoàn loại này đồ vật, nhưng là cũng không tốt ăn. Cho nên, ninja cũng hy vọng có thể tại dã ngoại ăn vào mỹ vị. Thế là liền có xử lý ninja tồn tại. Bọn hắn có thể tại đảm nhiệm gì địa phương ngay tại chỗ lấy tài liệu. Nấu bên trên một oa mỹ vị. Rất nhiều ninja tiểu đội đều thích mang lên xử lý ninja. Teuchi đại thúc nhẹ gật đầu. Nói ra, không tệ, xác thực như thế. Teuchi đại thúc nói cái này làm cái gì? Chẳng lẽ Teuchi đại thúc trước kia cũng là một cái xử lý ninja? Kakashi kinh ngạc nói. Teuchi đại thúc lắc đầu. Nói ra, không, ta cũng không phải là. Chuyện là như thế này. Ta lúc còn trẻ tại một nhà tiệm mì sợi học tập làm mì sợi tay nghề. Lúc ấy cùng ta cùng một chỗ học tập. Còn có một cái tên là Bát Giác Người. Hắn là sư đệ của ta. Về sau ta học thành liền đi tới Konoha mở lên Ichiraku Ramen. Mà Bát Giác thì là đi một cái khác nhẫn thôn. Làm xử lý ninja, Teuchi đại thúc có ý tứ là. Sư đệ của ngươi qua tới tìm ngươi. Đây không phải chuyện tốt sao? Kakashi nói. Tay đánh nhẹ gật đầu. Nói ra, không tệ. Sư đệ của ta Bát Giác xác thực tới tìm ta. Bất quá lại không phải chuyện gì tốt. Chẳng lẽ hắn là tới tìm phiền toái? Kakashi suy đoán nói. Có thể nói như vậy. Cái này một tô mì liền là hắn làm. Teuchi đại thúc chỉ vào Kakashi vừa mới ăn kia một tô mì nói. Thì ra là thế. Chẳng lẽ Teuchi đại thúc sư đệ là tới cùng Teuchi đại thúc tỉ thí sao? Tỉ thí đề mục liền là mì sợi. Sau đó, Teuchi đại thúc ngươi thua. Kakashi phỏng đoán nói. Teuchi đại thúc sắc mặt u ám gật gật đầu. Nói ra, vâng, ăn cái này mì sợi một khắc này. Ta liền biết ta thua. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện.